Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1555, kim giáp thi cường hóa. Linh bảo hấp thu, converter dung kiều cầu phiếu liền vùng biển thiên thương nước biển. Đều bị ảnh hưởng đến, bực này cường độ lôi kiếp, liền không đơn giản. Chỉ sợ là nửa bước chân thánh cường giả bước vào chân thánh. Hôm nay ở tinh hải khu thứ hai vực, nửa bước chân thánh đột phá đến chân thánh, đã không còn là hiếm lạ chuyện. Bất quá vậy nồng nặc lòng hiếu kỳ, hay là để cho bọn họ muốn đi trước vừa thấy. Hướng lôi kiếp truyền tới chập chờn phương vị chạy tới, chẳng qua là làm đi trước lúc này mới càng thêm kinh người. Cái này lôi kiếp sở tại, khoảng cách bọn họ có tương đương khoảng cách xa, cho dù là toàn lực phi hành, cũng cần gần 10 phút thời gian. Tên kia rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là vùng biển thiên thương tinh thú sao? Tinh thú đột phá có chân thánh thực lực, cái này cũng là có thể. Lần này để cho bọn họ do dự bất định, nếu như nói không phải tinh thú, đó mới là đáng sợ hơn địa phương. Sợ là Sở Vân Thiên lôi kiếp cũng kém hơn đi. Trước ở tháp thiên bảo ra, Sở Vân Thiên đưa tới chính là 8 bài lôi thú. 8 bài lôi thú xuất hiện đã đáng sợ dị thường. Bây giờ cái này so với khởi 8 bài lôi thú, sợ là phải gần hơn một bước. Có đi hay không? Trong đó một người Phá Sơn Tông đệ tử thân truyền hỏi. Đi. Hẳn không phải là tinh thú, không biết là ai, có người suy nghĩ dưới, muốn tìm tòi kết quả, những người khác cũng rối rít gật đầu, đều muốn đi xem một chút, rốt cuộc là người nào, cho dù là tinh thú, vậy thì như thế nào, lôi kiếp dưới khẳng định bị thương, bọn họ chạy trốn chắc chắn vẫn có một chút, huống chi cũng không cần tới gần quá, hy vọng đến trước. Lôi kiếp còn chưa tiêu tán, như vậy bọn họ liền có thể xem biết, lấy nhanh nhất tốc độ đi, cuối cùng tới dịch tiểu phi chỗ đảo ra. Ngày đó khung trong, Phá Sơn Tông người chạy tới, so với dự liệu còn nhanh hơn, nhưng mà không trung mây kiếp đã tiêu tán, nhưng ở bên này, vậy lưu lại khủng bố chập chờn, còn lưu tồn, ánh mắt nơi thấy là vậy bị lôi kiếp phá xấu xa. Cơ hồ đã chìm xuống đảo, không phải tinh thú, rốt cuộc là ai, nguyên thần không ngừng quét sạch ra, muốn biết là ai ở bên này độ kiếp, chẳng qua là căn bản không tìm được, có thể gặp người nọ đã rời đi, cái này độ kiếp người, sợ là so Sở Vân Thiên mạnh hơn. Quả thật, hy vọng không phải là ảo giác, ban đầu ra Sở Vân Thiên sau khi độ kiếp dư âm. Còn chưa kịp tên này, ta cảm giác cũng giống như vậy, có phải hay không là chín thủ lôi thú, ngoặc kép, phá núi tông 13 người, nghị luận, dẫu sao ban đầu Sở Vân Thiên, ở trải qua lôi kiếp lúc này bọn họ cũng ở đây. Đối với cái này lôi kiếp, vẫn có thể phỏng đoán đi ra, đáng tiếc, không biết tên này là ai, có quá mạnh mẽ lòng hiếu kỳ. Có thể không thấy được người, 13 người dừng lại một hồi, sau đó liền từ bên này rời đi. Sau khi rời đi không lâu, ở phía dưới trong vùng biển, có một bóng người, từ trong nước biển, hướng bay lên, lại là Phá Sơn Tông người. Cái này xuất hiện, chính là vượt qua lôi kiếp dưới dịch tiểu phi, trải qua lôi kiếp, lại có thể hấp dẫn người ngoài tới. Dịch tiểu phi cũng không có bại lộ mình, vẫn là ẩn núp, xuống biển sau đó, dịch tiểu phi cố ý ẩn núp, những tên kia có thể không phát hiện được mình. Bất quá lần này dịch tiểu phi lôi kiếp, để cho dịch tiểu phi cũng có chút không kịp xoay sở. Có thể cho dù là không kịp xoay sở, vẫn là cản lại, mình mới đột phá đến thông thiên cảnh thánh giả. Lại có thể trải qua chín thủ lôi thú lôi kiếp, mình đều có chút buồn bực. Nếu là tầm thường người, cái này đột phá dưới, làm sao có thể ưỡn đã qua. Nói thật, cái này lôi kiếp là thật để ý mình. nhưng Dịch Tiểu Phi từ lôi kiếp trong lấy được chỗ tốt càng làm cho Dịch Tiểu Phi hài lòng. Nhất là Kim Giáp Thi, ở mình chiếu cố dưới, bị chín thủ lôi thú rèn luyện. Dĩ nhiên trong này, Dịch Tiểu Phi là liều mạng che chở. Nếu không mình Kim Giáp Thi đã sớm ở chín thủ lôi thú dưới sự xung kích, tan thành mây khói, Kim Giáp Thi trước liền có thể đạt tới ngũ phẩm địa cấp linh bảo tầng thứ. Mà giờ khắc này bị lần nữa rèn luyện dưới, đã đạt đến cửu phẩm địa cấp linh bảo. Chiến lực ở trên còn không cách nào phỏng đoán, thuộc về rèn luyện dưới tăng lên, còn cần nhất định thời gian tiêu hao. Bất quá cùng thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, đến lúc đó nhất định có thể tương đối một phen. Đáng tiếc lôi kiếp nếu là mạnh hơn chút nữa, ta có thể để cho Kim Giáp Thi có thể lên cấp thật thánh. Lôi kiếp trong, Dịch Tiểu Phi sẽ được không ít linh bảo, toàn bộ đầu nhập vào, mà đây đưa vào, ở lôi kiếp rèn luyện dưới, toàn bộ dung nhập vào Kim Giáp Thi trong thân thể, nếu không có thể không đạt tới như vậy hiệu quả, chỉ là có chút linh bảo, vẫn là không cách nào dung nhập vào, điều này nói rõ lôi kiếp cường độ vẫn là thiếu chút nữa. Biết đủ đi. Nếu không phải bố giúp ngươi lợi dụng nhẫn long văn, cải tiến Kim Giáp Thi không thiếu. Nếu không làm sao hấp thu linh bảo đâu. Cùng ngươi đột phá chân thánh lúc này đang lợi dụng lôi kiếp đi. Làm hết sức đem nhiều linh bảo, để cho Kim Giáp Thi dung hợp. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Kim Giáp Thi trưởng thành, sau này thì đúng là hấp thu dung nhập vào linh bảo. Cái này ở trên bản chất sẽ có biến thành hóa, nhưng như vậy biến hóa là rồng lưu manh thật vất vả dựa vào nhẫn long văn thay đổi. Sau này hơn nữa có thể thể hiện Kim Giáp Thi giá trị. Hơn nữa, như vậy cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi linh bảo có thể thật tốt sử dụng địa phương. Phải nói linh bảo nhập tinh hải sau đó chém chết không ít người. Nhẫn không gian nhận lấy không thiếu, Dịch Tiểu Phi cũng không có thật tốt thống kê qua, nhưng về số lượng, tuyệt đối là khả quan, hy vọng lần sau lôi kiếp, tới mãnh liệt hơn một ít. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mặc dù là hỗ trợ Kim Giáp Thi, để cho mình ở lôi kiếp trong, bị một chút tổn thương, nhưng những vết thương này có thể không đáng kể. Hôm nay mình cuối cùng có thể rời đi vùng biển thiên thương. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi có to gan hơn thử nghiệm. Cái này thử nghiệm chính là tiến vào tinh hải khu thứ nhất vực. Cũng là nguy hiểm nhất xu hướng khu vực. Sư tôn tiến vào qua. Bên kia nguy hiểm. Chân thánh cường giả cũng biết chết. Nếu đến tinh hải, tóm lại là muốn đi trên núi một chuyến. Không dám đi sâu vào. Nhưng ít nhất mình cũng đã tới, cùng mình đi qua khu thứ nhất vực, cũng liền có thể rời đi tinh hải. Hồi kinh lôi tông, mình ở trong tinh hải, đợi thời gian quá lâu, hơn nữa mình còn muốn kinh lôi tông hỗ trợ. Mình cây là tới từ nơi nào, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không quên. Từ đại linh giới trong, Dịch Tiểu Phi có thể trở lại ma vực cùng yêu vực, sau đó sẽ trở lại ti kiêu. Đạt được tiểu giới diện có quyền, bực này quyền lực, chỉ cần Dịch Tiểu Phi có huyền hoàng cảnh thực lực, liền có thể có tư cách, huyền hoàng cảnh có tư cách, hôm nay đạt tới thông thiên cảnh thánh giả, vậy không nghi ngờ chút nào, kinh lôi tông quả quyết sẽ cho dư, vậy mình cũng có thể đem như ngọc các người, núi long đường toàn bộ người, rời chuyển qua kinh lôi tông bên này. Mình trở thành thông thiên cảnh thánh giả, vẫn là sau khi đột phá trực tiếp đạt tới đại viên mãn cảnh. Đã có thể gọi là kinh lôi tông đệ tử thân truyền, có thể có quyền lực, mang người thân ở kinh lôi tông khu vực sinh hoạt. Ở lại, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-tu-tiên-cổ-điển